Me Love Is Idol K-pop, chương 10, làm bạn với trai đẹp, góc truyện audio.com. Dạo gần đây lịch ôn thi và lịch trình của nhóm tớ ngày càng dày đặc. Tớ vẫn cứ nghĩ rằng nhóm tớ mới debut tại Hàn chưa đầy nửa năm thì sẽ chẳng có nhiều lịch trình lắm. Ôi nhưng không phải, tớ sai rồi, nhìn tờ giấy xếp lịch diễn của nhóm mà tớ khóc không ra nước mắt. Việc học tập của tớ gần đây đã tốt hơn nhiều lắm ý. Đa phần là nhờ Quan Lần và D. Huy cả đấy, tinh, là tin nhắn của D. Huy, hôm nay cậu có lịch diễn không? Không có, có chuyện gì sao? Vậy tối nay, khoảng 8:30 cậu sang cửa hàng trà sữa gần trường nha. Chúng ta cùng nhau đi chơi. Wow, thật sao? Vậy để tớ rủ Hyejin. À còn phải báo với chị Kiyumin nữa. Ok, chút nữa gặp, à mà tớ và Quan Lần sẽ dẫn theo một người nữa đấy. Ai thế, cậu làm tớ tò mò quá. Tôi sẽ biết, bye bye, tớ đi quay CF đây. Bye bye, tạm biệt đê, Huy xong, tớ thuận tay lướt new feed một chút. Chung quy là để ngắm ảnh người đẹp ấy mà. Đa số đều là những gương mặt thân quen như tiền bối ESO. Tiền bối BTS. Tiền bối Wanna One, tiền bối SNSD, tiền bối BLACKPINK. Đang xem thì bỗng xuất hiện một bức hình của một chàng trai. Ồ nhìn anh ấy cool thật, khá trẻ, mà khoan, nhìn anh này hơi quen mắt. Hình như, á, là Bejiang của VK1. Ôi trời, trong hình nhìn anh ấy đẹp quá. Ngưỡng mộ thật, tớ đưa tay lên chống cằm và tiếp tục công việc ngắm ảnh. Thời gian trôi nhanh, trong một cửa hàng trà sữa yên tĩnh, số khách ngồi trong quán không quá 3 người, nó yên lặng tách biệt với con đường nhộn nhịp tấp nập ngoài kia. Tại đây có một cô gái có mái tóc nâu đen mượt mà. Cô gái mặc chiếc áo hoodie màu xanh, quần hai sọc đen và đội nón lưỡi chai cộng với chiếc khẩu trang vừa kéo xuống đến cằm. Hello, cậu đến sớm nhỉ, D. Huy bước vào vỗ vai tớ và vui vẻ chào. Đi chung với cậu ấy đúng là có tên đáng ghét Quan Lần và một người nữa. Nhìn ba người họ thật là có sức hút. Giới thiệu với cậu, đây là Jin Young, Hyung, Bae Jin Young của Wanna One. Dae Huy vui vẻ giới thiệu với tớ về người anh đẹp trai cool ngầu của mình. À, chào anh, em là Won Min Ji là magnet của BLS. Anh có thể gọi em là Minji ạ, tớ tít mắt cười và đưa tay ra bắt tay với Jin Young huynh. Ôi trời, nhìn ngoài đời còn đã hơn trong hình nữa. Vậy em gọi anh là Jin Young Oppa đi. Dù gì thì anh cũng lớn hơn em một tuổi đấy. Jin Young vẫn giữ khuôn mặt cool ngầu vốn có và nói chuyện với tớ. Nhưng không sao, người ta đẹp người ta có quyền. À, Hyejin không đến à? Dae Huy bỗng quay sang hỏi tớ, cậu ấy bận lịch quay rồi. Thật tiếc, tớ nhún vai quay về bàn tiếp tục thưởng thức ly trà sữa thơm ngon của Hàn Quốc. Ba người đó cũng đã yên vị, nhưng điều làm tớ thắc mắc nãy giờ. Lai Quan Lần tại sao hôm nay lại im lặng đến thế? Quan Lần à, cậu bị ốm hả? Cậu có sao không? Tớ đưa tay lên trán cậu ấy. Lòng bàn tay tớ đã cảm nhận rõ cái nóng kinh khủng đang phát ra từ đầu của Quan Lần. Không sao, tôi không sao đâu, Quan Lần đẩy tay tớ ra và mệt mỏi nói. Quan Lần, em làm sao vậy, có ổn không? Jin Young lo lắng hỏi, Quan Lần à, cậu cảm thấy thế nào rồi? Nói cho tớ biết đi. Dae Huy nhẹ nhàng ân cần ngồi bên cạnh hỏi han Quan Lần, cậu ấy đang bị sốt, lại còn khá cao nữa chứ? À đúng rồi, tớ vội vàng chạy lên tầng 3 mua một cái khăn. Trong quá trình đó lúc nào trong đầu tớ đều hiện lên cảnh hôm đá dưới mưa. Cậu cười với tớ, nghĩ đến thôi là đã cảm thấy tim tớ như muốn chạy theo cậu rồi này. Cách chương.